Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 116. Tổ khí, phủ đầy quỷ vực khí tức đại môn chậm rãi mở ra. Bên trong cửa một đạo màu trắng bạch chỉ từ trung soi sáng ra. Từng đạo lảo đảo bóng người từ bên trong cửa đi ra. Trống rỗng ánh mắt, rũ thấp cánh tay. Không tức giận chút nào dáng vẻ để cho nhân nhìn đến tâm lý phát run. Tay cầm thanh trúc hư ảo bóng người trình tự biến hóa đần độn ánh mắt thấy bạch mi phía sau tòa kia. Đại môn, một đạo tấc dài thần quang từ trong mắt bắn ra. Vạn tượng sinh kiếm đạo. Trong miệng nhắc tới một cái xa lạ từ ngữ. Rất nhanh hư ảo bóng người lại hủy bỏ lắc đầu một cái. Không giống như bước chân một bước. Hư ảo bóng người giống như là trong nháy mắt đạp phá không gian ràng buộc. Trong chớp mắt đi tới trước mặt bạch mi, hư ảo không thấy rõ mặt mũi trên mặt một đôi hấp thu vào con người nhìn chằm chằm bạch mi. Áp lực khổng lồ trong nháy mắt đem bạch mi trói buộc tại chỗ. Phía sau tòa kia quỷ vực đại môn cũng chậm rãi biến mất. Nhìn thẳng hư ảo bóng người ánh mắt, bạch mi hai tròng mắt híp lại. Căn cốt không có gì lạ, hồn linh không khác, thuần túy thiên phú, cứ như vậy một hồi. Hư ảo bóng người nói lời đã lưu loát rất nhiều. Tiểu gia hỏa, bây giờ là đại hán vài năm. Đại hán, mắt lộ ra nghi ngờ nhìn lên trước mặt đạo nhân ảnh này. Bạch mi nói, đại hán đã sớm ở mấy ngàn năm băng tán chia rẽ. Bây giờ đã ngụy võ thiên hạ, đại hán mất. Tựa hồ nói với bạch mi đại hán vương triều tiêu diệt có chút không dám tin. Bóng người hoảng hốt lắc đầu một cái. Do tam đại chu thiên thần khí trấn áp quốc vận đại hán triều đô mất. Nhân tộc vận mệnh thật là thiên định đa xuyễn. Tiểu gia hỏa, người thiên phú kiếm đạo không tệ. Sư từ đâu phái? Bóng người hỏi tiếp. Không môn không phái. Tán tu mà thôi. Bạch mi nhìn chằm chằm bóng người hư ảo mặt mũi tựa hồ muốn từ bên trong nhìn ra. Cái gì đó, tựa hồ là cảm giác ánh mắt của ả bạch mi. Bóng người vung tay lên hư ảo thân ảnh nhất thời rõ ràng. Cũng là một vị tóc dài xóa vai. Phong thần tuấn tú thanh niên tuấn Mỹ. Bản tôn Nguyên Hạo chính là U Tuyền Âm Tông kiếm đường đường chủ. Nguyên Hạo. Vậy xin hỏi nguyên tiền bối ngươi đây là quỷ thể. Nguyên Hạo cho bạch mi cảm giác không quá giống là quỷ thể. Mà là so với quỷ hồn càng hư vô phiêu miểu một loại tồn tại. Lắc đầu một cái, Nguyên Hạo nói. Cũng không phải, ta bản tôn thần hồn ở một trận đại chiến chung đã hoàn toàn hủy diệt. Ngươi bây giờ thấy chẳng qua chỉ là ta tiện tay ở lại thanh trúc chung một đoạn kiếm ý hóa hình. Rất nhanh sẽ biết tiêu tan, tiện tay lưu lại một cổ kiếm ý cũng có thể tạo thành ý thức tự chủ. Này là tu vi bực nào? Trong nháy mắt bạch mi nhìn về phía ánh mắt của Nguyên Hạo thì trở nên. Ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta bản tôn cảnh giới đã vượt xa cái thế giới này cực hạn. Chờ ngươi ngày sau leo lên kia trọng cảnh giới tự sẽ hiểu. Ngươi có thể đụng tới ta lưu lại này cái thanh trúc. Cũng coi như cùng ta có duyên. Cửa này bách quỷ tụ khiếu thần kiếm chính là ta trúc cơ kỳ lúc tự nghĩ ra kiếm quyết. Cả đời không truyền hán nhân. Hôm nay dứt khoát liền tiện nghi ngươi đi. Ta bản tôn lấy cố. Hành động này coi như ở trên đời này chừa chút niệm tưởng đi. Khẽ mỉm cười. Nguyên Hạo kiếm ý hóa thân tay trái chuyển một cái. Trong tay thanh trúc nhất thời vỡ thành vô số mảnh vụn. Những thứ này thật nhỏ như chừng hạt gạo trong mảnh vụn. Mỗi một mai thượng đều hiện lên đến mấy chục trên trăm mai kỳ lạ hoa văn. Hàm chứa nặng nề ý nghĩa. Vẫy tay đem toàn bộ mảnh vụn quét vào bạch mi trong thất khiếu. Trong đầu đột nhiên nhiều hơn tới vô số ánh sáng đồ họa bạch mi thoáng cái lâm vào thật sâu mờ mịt. Bên trong. Thanh trúc nát bấy, gửi Nguyên Hạo cỗ kiếm ý này dựa vào cũng sẽ không ở. Thân hình nhanh chóng trở nên mơ hồ. Nguyên Hạo nhìn lâm vào mờ mịt bạch mi, trên mặt lại tràn đầy nụ cười. Dĩ nhiên ta hao hết chắc trở rời đi cái thế giới này là chính là tìm Trấn Hưng kiếm đạo phương pháp, không thể tưởng nửa đường vẫn lạc. Nhưng hôm nay ở trên thân thể ngươi ta rốt cuộc thấy một chút hy vọng. Tiểu gia hỏa, có lẽ kiếm đạo nhất mạch phục hưng thật sẽ ở trên tay ngươi tái hiện. Chỉ tiếc Nguyên Mỗ vô duyên nhìn thấy, thở dài một tiếng. Nguyên Hạo bóng người hoàn toàn hóa thành điểm một cái ánh sáng biến mất sau 10 ngày vạn thọ. Thành Chu gia tụ chuyện trong sảnh, mặt đầy từ thiện, giữ lại râu dài, trong mắt lúc đó có vẻ xanh biếc chớp động. Chủ nhà họ Chu Chu Trạch Tiếu đến cùng trước mặt một vị tóc bạch kim công tử trò chuyện với nhau thật vui. Cửu công tử đến ta Chu phủ, quả thật là Chu phủ chi đại hạnh, nhưng là mượn tổ khí chuyện, ta còn muốn cùng mấy vị trong nhà tộc lão thương lượng. Dù sao tổ khí chuyện liên quan đến ta Chu gia khí vận, tùy tiện di động đối với ta Chu gia mà nói quả thật có cực lớn tai họa ngầm. Mặt lộ một tia ngượng nghịu, Chu Trạch nói, cái này tự nhiên, chẳng qua là ta còn là hy vọng Chu gia chủ có thể tận lực thúc đẩy chuyện này. Dù sao ta ra giá đã không thấp, hơn nữa nếu là lần này Chu gia chủ có thể đem tổ khí cho ta mượn, ta có thể ngoài ra nhiều hướng gia chúa cung cấp một quả thất bảo linh tâm đan. Ném ra bản thân lớn nhất tiền đặt cuộc, bị Chu Trạch trở thành cửu công tử cũng chính là ở trên đấu giá hội lấy thiên giới chụp đi cửu sinh. Địch tóc bạch kim công tử nhẹ nói, quả nhiên vừa nghe đến thất bảo linh tâm đan tên, Chu Trạch hít thở một chút trở nên dồn dập. Lời này là thật, tự nhiên coi là thật. Thấy Chu Trạch phản ứng, cửu công tử thầm nghĩ chuyện này xem ra có thể thành. Cắn răng một cái, ánh mắt của Chu Trạch thoáng qua một tia tàn khốc. Cũng được, nếu cửu công tử thành ý như thế, ta Chu gia không đáp ứng nữa cũng có chút quá không tán thưởng. 3 ngày sau chính là ta Chu gia tổ khí đại tế ngày. Đợi tổ khí lễ truy điệu xong, ta liền đem kỳ mượn cùng cửu công tử. Nhưng là ta ngươi có thể nói được, trong vòng 7 ngày phải trả lại, nếu không tổ khí rời đi lâu, sẽ đưa đến ta Chu gia khí vận tiêu tán. Thấy Chu Trạch đáp ứng, cửu công tử trên mặt nụ cười nhất thời nồng nặc lên. Được rồi, Chu huynh nhân nghĩa, ta đương nhiên sẽ không để cho Chu huynh thất vọng. Chúng ta đây liền sau 3 ngày thấy. Tâm tình thật tốt, cửu công tử liền đối Chu Trạch gọi đều do Chu gia chủ biến thành Chu huynh. Đứng dậy cùng Chu Trạch cáo từ, cửu công tử mang theo người hầu bước nhanh mà rời đi. Cửu công tử rời đi sau khi tụ chuyện sau phòng, một tên vóc người nhỏ thấp, nhưng là toàn thân lộ ra màu xanh linh quang vô mi thiếu niên đi ra. Đi tới Chu Trạch bên người, cha, người thật muốn đem tổ khí cấp cho người này sao? Tộc lão là sẽ không đồng ý, không đồng ý cũng không có cách nào. Cái này cửu công tử bối cảnh cực lớn, cho dù là ta Chu gia cũng không thể tùy tiện đắc tội. Huống chi hắn cho giá cả cũng rất mê người. Huống chi còn có một mai thất bảo linh tâm đan, lắc đầu thở dài một hơi. Chu Trạch tựa hồ đối với cửu công tử thân phận cực kỳ kiêng kỵ. Khả năng để cho này Thanh Châu đệ nhất luyện dược thế gia gia chủ cũng kiêng kỵ nhân. Bối cảnh kết quả hùng hậu nói trình độ gì, vô mi thiếu niên cũng không cách nào suy đoán. Đều là ta không được, không có cách nào luyện chế ra thất bảo linh tâm đan. Nếu là Phúc Hải ca, ánh mắt một trận ảm đạm. Vô mi thiếu niên vừa mới phun ra một cái tên, liền đuổi bận rộn che miệng, kinh hoàng ngắm lên trước mặt Chu Trạch. Quả nhiên, vừa nghe đến Phúc Hải 2 chữ, Chu Trạch bóng lưng một chút u buồn đứng lên, một thân thâm trầm áp lực. Chu Trạch vẫy tay để cho vô mi thiếu niên rời đi. Trong mắt vẻ xanh biếc không ngừng chớp động, Chu Trạch một cái đè lại bên người một cái ghế nắm tay. Cầm trên tay nhất thời dài ra vô số mầm mới lại nhanh chóng khô diệt. Như thế lặp đi lặp lại 9 lần sau khi, cả cái ghế đột nhiên tản ra, thành mở ra bụi bặm. Thất bảo linh tâm đan, thất bảo linh tâm đan a, một thân một mình ngồi ở tụ truyện trong phòng. U ám ánh sáng để cho Chu Trạch từ phòng nhìn ra ngoài giống như là một cái lục nhãn ác quỷ. Trong mắt lục mang chớp động, kinh khủng mà âm trầm hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.